Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nha Hòa ở bên cạnh rất nhanh tiếp lời, thích hợp, đương nhiên là thích hợp rồi, không đi vào làm sao biết phụ nữ chúng ta sinh con khổ như thế nào. Hơn nữa bọn nó vốn chính là vợ chồng, không có cái gì không thích hợp cả, yên tâm đi. Mặc dù sinh con là chuyện của bất kỳ người phụ nữ nào, là chuyện thường tình, trước kia Đỗ Tiêu Vũ cũng từng trải qua, nhưng là đến lượt con gái bà, Đỗ Tiêu Vũ vẫn gấp đến độ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui. Cuối cùng vẫn là Giang Ngạn Kha kéo bà ngồi xuống. Đừng có đi lại lung tung nữa, bà cũng làm tôi đau đầu theo. Tôi không có đi lung tung tôi chỉ là lo lắng con gái mà thôi, con bé Tiểu Bạch này rất sợ đau, ai. Yên tâm, từ hôm nay trở đi nó cũng không phải là đứa con gái bé bỏng nữa rồi, con bé bây giờ đã làm mẹ rồi, vì vậy con bé sẽ kiên cường. Nói cũng đúng, bà thông ra không cần lo lắng Tiêu Túc còn ở bên trong với Tiểu Bạch mà, mẹ con Tiểu Bạch nhất định sẽ bình an, sẽ sinh xong sớm thôi. Lúc bác sĩ đi chuẩn bị, Tiêu Túc đều ở bên cạnh Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch nắm lấy tay của cậu ta, đột nhiên nghĩ đến sự tình gì rồi nhỏ giọng đối Tiêu Túc nói. Anh dựa gần đi, tôi có lời muốn hỏi anh. Tiêu Túc đối với Giang Tiểu Bạch lúc này cơ bản đều là nói gì nghe nấy, nghe cô nói vậy lập tức liên dựa gần cô. Chuyện gì vậy? Ngày hôm đó ở siêu thị, người mà anh đưa đến bệnh viện, là ai vậy? Nghe cô hỏi, thân thể Tiêu Túc cứng một chút, có chút không thể tin nhìn Tiểu Bạch, cô vì sao lại ở thời điểm này hỏi cái vấn đề này? Chẳng lẽ ngày đó cô biết người kia là Tiểu Nhan sao? Làm sao vậy? Không phải ngày đó anh nói là người xa lạ thôi sao? Thật là người xa lạ. Chẳng lẽ là người anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao? Giang Tiểu Bạch trêu ghẹo một câu, sau đó biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên thống khổ. Tôi chỉ như vậy một cái vấn đề, anh không muốn trả lời tôi sao? Thấy được biểu cảm đau đớn của cô, Tiêu Túc cũng rất sốt ruột, cậu ta rất muốn đem chuyện ngày đó nói ra, trên thực tế cậu ta cũng đã nói một lần, chỉ là lúc ấy Tiểu Bạch đã ngủ thiếp đi. Cho nên về sau cậu ta liền không có nhắc lại nữa. Dù sao cũng chỉ là một cái chuyện vô cùng bình thường, nếu cứ nhắc lại như thế, Tiểu Bạch khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều. Dù sao quan hệ cậu ta cùng Tiểu Nhan vốn là tương đối mẫn cảm. Hiện tại Giang Tiểu Bạch đã muốn sinh rồi, Tiêu Túc cũng không nghĩ ở thời điểm này phức tạp thêm, thế là cậu ta rất nhanh liền nói. Dĩ nhiên không phải, cô hỏi tôi đáp, ngày đó chính là cái người xa lạ, cô ta không cẩn thận đụng vào tôi, sau đó ngã ra, lúc đầu tôi muốn nói với cô một tiếng, nhưng là cô ta lại sốt ruột muốn đi bệnh viện, tôi nhìn không được liền mang cô ta đi trước, vậy thôi. Nói xong, Tiêu Túc nửa ngồi xuống giường, nhìn đôi mắt của cô. Tiểu Bạch, tôi nói đều là thật, đây chính là chuyện đã xảy ra, không phải tôi bỏ rơi cô một mình ở siêu thị, sau đó tôi có quay lại tìm cô. Ừ, Giang Tiểu Bạch mỉm cười, gật đầu. Được, tôi đã biết. Trên mặt cô không có bất kỳ biểu cảm khác thường nào, giống như đã tiếp nhận lời giải thích của cậu ta, thế nhưng không biết vì cái gì, trong lòng Tiêu Túc vẫn luôn cảm thấy rất bất an. Cậu ta nắm chặt tay Tiểu Bạch. Bất kể như thế nào, cô là quan trọng nhất, đừng suy nghĩ quá nhiều, được không? Được. Sự bất an trong lòng Tiêu Túc lại càng bị khuếch đại lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến lúc Giang Tiểu Bạch sinh con, Giang Tiểu Bạch sợ đau nhức cho nên không tình nguyện sinh mổ, bởi vì cô vừa nghĩ tới trên bụng của cô đột nhiên bị dao rạch ra một lỗ hổng, quá sợ hãi. Cho nên lần này lựa chọn chính là sinh thường. Thế nhưng bởi vì bụng quá lớn, quá trình sinh cũng không có thuận lợi, cho nên ở giữa đường lại lựa chọn sinh mổ. Cách chương.